Dược thần, chương 194, đấu giá, góc truyện audio.com, bà đốn đại nhân thế nhưng chính là người bên cạnh Yên Cơ tiểu thư a hát, hơn nữa nghe nói dường như đã đạt đến cảnh giới lục giai tôn linh sư, tên vừa rồi là ai? Rõ ràng lại vỗ vỗ bả vai bà đốn đại nhân, cái này, ta không phải hoa mắt đấy chứ? Trong lúc đó, phục vụ viên kia tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lên tiếng nói. Bà đốn đại nhân, vật phẩm đấu giá người nọ cầm lúc trước còn chưa trả tiền đấy. Được rồi, ta đã biết, bà đốn gật đầu nói, tiền của vật phẩm đấu giá số 72 này, liền trực tiếp ghi vào chương mục của bán đấu giá đi. Dứt lời, liền quay người rời khỏi quầy hàng. Trong phòng đấu giá, một vòng đấu giá mới đang tiến hành hừng hực khí thế, giờ phút này đấu giá chính là một cuốn phong hệ công pháp tinh giai thượng phẩm, khiến không khí trong phòng đấu giá vô cùng nóng nảy. Vừa lúc đó, đầu bậc thang phòng đấu giá đột nhiên truyền đến một hồi bạo động, không ít người nghi hoặc nhìn lại, liền trông thấy hộ vệ vừa rồi lao ra khỏi từ trong phòng địa cấp trong kia, giờ phút này trong tay đang bưng lấy một thanh kiếm, một đường chạy chậm xông lên bậc thang, một lần nữa về tới trong phòng địa cấp. Ta lúc trước dường như chứng kiến hộ vệ trong phòng địa cấp kia mang quang minh chi kiếm đấu giá lúc trước cầm lại ghế lô hà. Một quý tộc dùng sức dụi dụi mắt thì thào lên tiếng nói. Người ngu ngốc a hát nói đùa gì vậy, tất cả vật phẩm bán đấu giá đều phải đợi sau khi đấu giá kết thúc mới có thể nhận lấy, ta thấy là ngươi hoa mắt rồi. Một quý tộc khác trầm mê trong đấu giá phong hệ công pháp cũng không có chứng kiến Vi Ân lộ ra ánh mắt khinh bỉ với quý tộc kia. Nói cũng đúng, chẳng lẽ thật sự là ta hoa mắt sao? Quý tộc kia lại dùng sức dụi dụi mắt trong đầu một mảnh mơ hồ. Cái kia còn phải nói, nhất định là ngươi hoa mắt. Bởi vì chuyện của Vi Ân nên khiến phòng đấu giá rối loạn nho nhỏ, sau đó trong toàn phòng đấu giá liền khôi phục lại vẻ khí thế ngất trời như trước. Từng kiện vật phẩm nhanh chóng được mang lên, sau đó bị đấu giá, sau khi tổng cộng 153 kiện vật phẩm đấu giá bình thường kết thúc chính là lúc đấu giá vật phẩm áp trục. Vật phẩm áp trục đầu tiên đã khiến toàn bộ phòng đấu giá sôi sục lên, đó là một quả thổ hệ linh tinh lục giai. Vật phẩm đấu giá trước kia, đều là một ít vật phẩm bình thường, trong đó giá sau cùng thấp cũng hơn 10 vạn, nhiều thì 200 đến 300 vạn. Mà vật phẩm áp trục cũng không phải những vật phẩm bình thường kia có thể sánh được, vật phẩm áp trục tổng cộng chỉ có vài kiện, giá cả của mỗi một kiện đều hơn xa vật phẩm bình thường, như thổ hệ linh tinh lục giai này, giá khởi điểm đã là 300 vạn linh tệ, đã đắt ngang giá sau cùng của các vật phẩm bình thường rồi. Giá cả của lục giai thổ hệ linh tinh nhanh chóng tăng vọt sau khi trải qua một phen đấu giá kịch liệt liền bị một quý tộc trong phòng xa hoa dùng 700 vạn đoạt lấy. Trên thực tế, đấu giá áp trục vật phẩm chỉ có những người ở trong phòng xa hoa mới tham gia, như các tiểu quý tộc ở dưới đáy kia, về cơ bản chỉ có tư cách đứng xem thôi. Tốt rồi, sau khi đấu giá lục giai thổ hệ linh tinh, chúng ta hãy cùng nghênh đón vật phẩm áp trục tiếp theo. Vật phẩm áp trục này là một cuốn hỏa hệ công pháp, trước đây chắc hẳn đã có không ít người cũng biết rồi. Đấu giá sư đứng trên đài nói, cụ ẩn hỏa hệ công pháp này chính là nguyệt giai hỏa hệ công pháp trong truyền thuyết Viêm Diễm Công. Góc truyện audio.com, theo đấu giá sư mãnh xốc lên lớp lụa trước mặt, một quả quyền trục liền xuất hiện trước mặt toàn bộ mọi người trong phòng đấu giá, trong phòng đấu giá lập tức nhấc lên một hồi chiều dâng vô cùng mãnh liệt. Đấu giá sư hai tay dùng sức hạ thấp xuống. Về phần sự cường đại của Nguyệt Giai công pháp, ta nghĩ chư vị là cũng không cần ta phí nhiều lời làm gì nhỉ. Tốt rồi, không cần nói nhảm nữa, Nguyệt Giai hạ phẩm hỏa hệ công pháp Viêm Diễm Công, giá khởi điểm 500 vạn linh tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh tệ, hiện giờ, đấu giá bắt đầu. Theo đấu giá sư một tiếng bắt đầu, không khí trong toàn trường liền trở nên sôi nổi, rất nhanh, giá của Viêm Diễm Công đã đạt tới gần 1.000 vạn đại quan. Ở Tư Đặc Ân đại lục chia đẳng cấp của linh lực công pháp từ cao tới thấp làm tứ giai, nhật nguyệt tinh thần, mà từng cấp bậc lại chia thành thượng trung, hạ ba phẩm cấp tổng cộng chia làm tứ giai thập nhị phẩm. Công pháp thần cấp là nhiều nhất nhưng cũng không phải mọi người đều có được, trong thư khố của một ít tiểu gia tộc hoặc là trong học viện đều có một ít công pháp thần cấp hạ phẩm hoặc là trung phẩm. Mà công pháp tinh cấp thì chỉ có một vài đại gia tộc của vương quốc hoặc là người của hoàng thất vương quốc mới có tu tập, mà một ít cường giả nổi danh của vương quốc cũng đều tu tập tinh cấp công pháp cả. Mà nguyệt cấp công pháp trên đại lục rất là hiếm thấy, chỉ sợ cũng chỉ có một ít đế quốc hoàng thất trên đại lục hoặc là cường giả đỉnh tiêm, thậm chí là cường giả đỉnh tiêm trên cả đại lục mới có thể tu tập. Mà nhật cấp công pháp cơ hồ chính là công pháp trong truyền thuyết, toàn bộ đại lục cũng cơ hồ khó có thể nghe nói, kiếp trước khi Kiệt Xâm thân là cửu giai linh dược thánh sư, cửu giai thánh linh sư đi theo hắn đều là cường giả cao cấp nhất đại lục, mà người lợi hại nhất trong gió Kiệt Xâm cũng chỉ biết hắn tu luyện chính là một loại công pháp nguyệt cấp thượng phẩm. Viêm diễm công này tuy rằng trong công pháp nguyệt giai hạ phẩm cũng chỉ là một loại công pháp kém nhất, nhưng dù nói thế nào nó cũng là công pháp nguyệt gia, vẫn có chênh lệch rất lớn với công pháp tinh giai trong một vương quốc như Áo Lan Đa Vương quốc. Xuất hiện một cuốn nguyệt giai công pháp, cho dù chỉ là một loại kém nhất trong công pháp nguyệt giai hạ phẩm, cũng đủ để khiến cho tất cả gia tộc trong toàn bộ vương quốc và vương quốc chung quanh phải ngấp nghé rồi. Đối với đấu giá sôi nổi bên ngoài, Kiệt Sâm ở trong rạp lại không có chút hứng thú, sau khi nhận lấy Quang Minh chi kiếm từ trong tay Vi Ân, cũng không biết Kiệt Sâm làm thế nào, chỉ 2-3 cái liền lấy hồn ấn chi thạch trên kiếm ngạc Quang Minh chi kiếm xuống, mà linh văn vốn khắc trên kiếm ngạc lại không có chút hư hao. Kiệt Sâm lấy hồn ấn chi thạch xuống liền ném đại bộ phận Quang Minh chi kiếm còn lại sang một bên, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận hồn ấn chi thạch, đồng thời trong nội tâm còn lần lượt hiện ra các tư tưởng. Mà Vi Ân sau khi nhận được tin tức khẳng định từ miệng Kiệt Sâm liền vô cùng kích động, hắn lại cầm đại bộ phận còn lại của Quang Minh chi kiếm đi ra ngoài, không biết đã đi nơi nào rồi. Bất chi bất giác thời gian ban ngày đã qua đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, đấu giá trong toàn bộ đấu giá hội cũng đã đến khâu cuối cùng, một số vật phẩm áp trục mà Áo Lợi Phất Thương hội tuyên truyền khi tổ chức đấu giá hội lần này cũng đều đã. Cốc truyện audio.com, được đấu giá hoàn tất, cách chương.